áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 99, 99, tình thân tỉ muội không đáng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lời của Ôn Vãn đều chứa đầy sự tàn nhẫn thờ ơ, Ôn Cần như bị sét đánh. Sau một lúc lúng túng, cô xấu hổ cúi đầu, đôi vai gầy run run, nhỏ giọng nức nở, bộ dáng đau lòng này, cho dù là ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Trong nhà ăn vang lên tiếng thở dài, đều là tố cáo Ôn Vãn. Cái này Ôn Vãn thật là quá đáng, sao có thể đối xử với chị gái như vậy? Đúng vậy, nữ thần chiếu cố cúi đầu xin lỗi người khác, nhưng nó không chỉ vô ơn, còn để nữ thần khóc. Đúng như dự đoán, tôi nghe nói nó đối xử với chị gái mình rất tàn nhẫn. Nó còn làm những điều tồi tệ hơn nữa. Huống hồ là chuyện vặt vãnh như này, chăm nghe không bằng một thấy. Chậc chậc chậc, em gái này thật lợi hại. Lâm Đông nghe những lời bàn luận này, nhìn Ôn Vãn lãnh đạm, sắc mặt trở nên căng thẳng. Từ trong túi lấy ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Ôn Cần. Đừng khóc, một người như vậy không đáng để buồn đâu. Ôn Cần cầm lấy khăn giấy, lau nước mắt, nức nở nói, là do tôi không tốt. Các cậu đừng trách Vãn Vãn. Lâm Đông nhíu mày, ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén. Cô ấy đối xử với cậu như vậy, cậu còn bảo vệ cô ấy. Ôn Cần ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Ôn Vãn, nhỏ giọng nói, biết làm sao được, ai biến em ấy là em gái của tôi. Ôn Vãn không thể không vỗ tay cho màn kịch của Sumeri trước mặt này. Sumeri, nhân vật hoàn mỹ đến mức không thật, được nhiều người yêu mến. Chị, kỹ năng diễn xuất của chị tốt như vậy, nếu thi đại học xong chị không đăng ký vào học viện điện ảnh, thật sự là tổn thất lớn cho quốc gia. Bạch Lộ nghe xong, không nhịn được cười, không hổ là Vãn Vãn, phá hủy cũng có chiều sâu như vậy. Bội phục. Ôn Cần sửng sốt một lúc, sau đó càng khóc như mưa hoa lê. Người thấy mà thương, cô âm thầm nghiến răng, trong lòng thề rằng có một ngày nhất định sẽ trả lại toàn bộ sỉ nhục hôm nay phải chịu cho Ôn Vãn. Lâm Đông sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn vốn tưởng rằng Ôn Vãn chỉ là một cô gái thất thố. Không ngờ cô lại là một người máu lạnh. Ôn Vãn, Lâm Động đột nhiên gọi Ôn Vãn. Tôi thật hiếu kỳ, người luôn nói xấu chị gái của mình như vậy. Không lo một ngày nào đó tình chị em giữa các ngươi sẽ rạn nứt sao? Ôn Vãn bắt gặp ánh mắt soi mói của hắn, khinh thường cười một tiếng. Tình chị em, hừ, tôi không thèm để ý thứ rẻ tiền này. Lâm Động híp mắt, trầm giọng giễu cợt, thì ra trong mắt ngươi, tình cảm có thể cân đo bằng tiền. Ôn Cần nghẹn ngào vai, mới thong thả bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, Lâm Đông, cái này không trách Vãn Vãn. Bây giờ em ấy rất coi trọng tiền bạc như vậy, bố mẹ tôi và tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu lúc trước chúng tôi có thể gom đủ tiền, em ấy đã không bị bắt cóc, cũng sẽ không. Đủ rồi, đột nhiên, Ôn Vãn hét lên chói tai, cắt ngang lời Ôn Cần. Cô vẫn bình tĩnh nhìn Ôn Cần, nhưng trong mắt chậm rãi buông xuống một tia lạnh lẽo. Lại nữa rồi, Ôn Cần lại giả vờ ngây thơ đáng thương, giả vờ vô tình, nhưng thực chất là cố ý tiết lộ sự việc cô bị bắt cóc cho mọi người, nhằm đạt được mục đích hạ nhục cô. Ôn Cần đã quen dùng một màn này. Khi còn nhỏ, đã dùng một số thủ đoạn để hãm hại Ôn Vãn trước mặt cha mẹ và người thân. Sau này khi đi học, khoác lên mình bộ dạng của một học sinh ngoan, một người chị tốt trước mặt giáo viên và bạn học, tìm mọi cách để bôi đen Ôn Vãn. Nhiều năm như vậy, Ôn Cần không ngán, nhưng Ôn Vãn cảm thấy nhàm chán. Ôn Cần, bỏ bộ mặt đạo đức giả của chị đi. Tôi nhìn mà buồn nôn, cách chương.